Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328 không được. Quá mạo hiểm, vào tầng hầm ngầm, cố tranh điểm đèn. Nhạc Linh Chi thấy trên tường có liên tiếp ở bên nhau xích sắt cùng bánh răng. Cái này khẳng định là dùng để thao túng cơ quan. Kỳ quái chính là này đó xích sắt cùng bánh răng cũng không có gì sắt. Này đó là dùng huyền thiết chế tạo. Cố tranh đơn giản cho nàng giải thích một chút. Liền chui vào bên trong mở ra cơ quan. Chúng ta đi ra ngoài thử một chút. Ân, hai người ra thư phòng. Cố tranh trong tay cầm đá. Liên tiếp ném 3-4 khối đến trên hành lang. Đột nhiên liền từ gạch phùng hăng hái bắn ra vô số tam giác ám khí. Sôi nổi bắn vào tường bên trong. Có thể thấy được nó lực độ. Nhạc Linh Chi trừng lớn đôi mắt. Nếu là người, khẳng định bị bắn thành cái sang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không thể tin được. Cách 6-70 năm, này đó cơ quan phương tiện cư nhiên không hư. Hơn nữa uy lực như thế kinh người. Cố tranh cũng hai mắt tỏa sáng. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới. Này ám khí cơ quan uy lực lớn như vậy. Nhạc Linh Chi hỏi. Này đó ám khí nhưng có độc. Qua đi xem sẽ biết. Như thế nào qua đi? Trong viện có thể tùy tiện đi. Nhưng hành lang không được. Cần thiết nhìn gạch đi. Còn có là mật thất cửa cùng bên trong. Ta thử một chút. Cố tranh lại lần nữa ném ra đá. Ném 3-4. Cũng không thấy có ám khí bắn ra tới. Ta qua đi thử một lần. Không đợi Nhạc Linh Chi ngăn trở hắn. Hắn đã thân mình một lượt tới rồi hành lang biên. Ngươi tiểu tâm a. Nhạc Linh Chi nhịn không được nhắc nhở hắn. Này ám khí cơ quan trước nay đều không có mở ra quá. Ai biết có thể hay không không nhạy. Ta sẽ. Cố tranh từng bước một đi qua đi. Nhạc Linh Chi chú ý tới. Hắn đi chính là phẩm tự hình. Một cái hành lang đi xong rồi. Quả nhiên là không ám khí bắn ra tới. Nhạc Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu, cố tranh thực mau lại dẫm lên phẩm tự hình trở về. Ngồi xổm xuống thân mình. Tới, ta cõng ngươi qua đi. Nhạc Linh Chi không dám lấy thân thì ám khí. Liền không khách khí ghé vào hắn trên lưng. Cố tranh cõng nàng, vẫn như cũ ở trên hành lang đi phẩm tự. Tới rồi phòng tối cửa mới đưa nàng buông. Nơi này trừ bỏ 7 khối gạch là an toàn. Mặt khác toàn bộ dẫm lên đi đều sẽ xúc động cơ quan. Tiếp theo cố tranh lại lấy đá thử một chút. Lần này tường phùng bắn ra tới chính là đoàn tiễn đầu. Uy lực so hành lang những cái đó càng khủng bố. Nhạc Linh Chi có chút kỳ quái. Này đó ám khí. Tổng hội có bắn xong thời điểm. Đến rốt cuộc bắn không ra thời điểm. Cơ quan này cũng liền trở thành phế thải đi. Cố tranh nói. Vách tường bên trong có tường kép. Ám khí rất nhiều. Trong tình huống bình thường bắn không xong. Trừ phi bọn họ tới 1000 đợt người. Nếu ám khí toàn bộ bắn xong lúc sau. Mật thất sẽ trầm xuống. Bên trong có một cái dựng rất nhiều lưỡi dao sắc bén ao. Phòng ốc cũng sẽ tùy theo sập. Không có người có thể chạy trốn. Thật là lợi hại cơ quan. Này gian mật thất ngầm có phải hay không hợp với thư phòng bên kia tầng hầm ngầm? Cố tranh giật mình. Chúng ta hồi tầng hầm ngầm đi xem một chút. Hảo, cố tranh như cũ cõng Nhạc Linh Chi đi ra hành lang. Hai người trở lại tầng hầm ngầm xem xét. Cố tranh rốt cuộc phát hiện khác thường. Hắn ra ra đã từng đã cho hắn chế tác các loại cơ quan viết tay bồn. Hắn trong đầu tất cả đều là những cái đó cơ quan. Hắn thử rất nhiều lần. Rốt cuộc trên mặt đất trên vách lại xuất hiện một cái ám động. Ám động là dùng cục đá xây thành. Đáng tiếc cố tranh bò không đi vào. Nhạc Linh Chi xung phong nhận việc. Ta thân mình tiểu. Ta vào xem. Cố tranh lập tức phản đối. Không được. Quá mạo hiểm. Từ vị trí thượng xem. Cái này ám đạo khẳng định đi thông phòng tối phía dưới tử vong ao. Nhạc Linh Chi cười nói. Ngươi quên ta có không gian sao? Có nguy hiểm ta liền tiến không gian. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.